Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, Minh Tinh Hội Tụ Hôn Lễ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, tất cả vị khán giả, ta bây giờ là tại vị với Los Angeles biệt thự Hoa Hồng cho mọi người làm hiện trường livestream. Hôm nay hôn lễ thịnh huống chưa bao giờ có. Ở chính thức bắt đầu livestream trước, ta rốt cuộc lấy được rồi lần này biểu diễn khách mời danh sách. Từ danh sách này đi lên xem, tên chữ đều tốt trưởng, đều giống như là dùng tiếng Trung Anh đối chiếu viết. Chúng ta tới trước nhìn một chút. Trời ạ, phía trên này tên chữ mỗi một cái đều rất lớn bài. Cũng có thể hù dọa ngươi giật mình. Oa nha, cái đầu tiên chính là để cho ta khiếp sợ, là Eminem. Đây là thế giới cao cấp nhất, có thực lực nhất, uy tín lâu năm thiên vương hát rap. Cũng hơn 40 tuổi, vẫn rung chuyển trời đất. Xem tới trong này danh sách thật, sẽ cho người thất kinh. Ta nhìn một chút, còn có, trời ạ, Mạch Lam Na, Kenny Khoa, hẳn là ngoài ý liệu, cũng là trong dự liệu. Trời ạ, còn có Britney Spears, đây quả thực giống như là một trận Grammy ban thưởng thịnh điền. Thật là làm cho người hết sức cảm khái. Chúng ta tiếp theo đi xuống xem. Chấm ngoặc kép. Cái này người MC lại nhảy không ngừng vừa nói. Đây là tới tự Trung Quốc tỉnh Hồ Nam đương thời đài truyền hình. Xài nhiều tiền tới nơi này tiến hành hiện trường trực tiếp truyền hình chân phàm hôn lễ rầm rộ. Bởi vì là ở hôn lễ đồng thời, vẫn còn ở trong trang viên dựng một cái to lớn sân khấu cung cấp cho những cái kia mời khách mời lên đài biểu diễn, trừ mới vừa rồi cái này người MC cha không nghỉ trong miệng những cái kia cao cấp âm nhạc giới nghệ sĩ, thí dụ như còn có 8 số 0 sau lớn lên cử hành Taylor Swift, Katy Perry, sau 90 Miley Cyrus, cùng với Anh Quốc Adele Atkin, còn có tên tổ hợp Backstreet Boy, ban nhạc Beatles vân, trừ cái này cái còn có Trung Quốc quốc nội một ít ca sĩ cũng tham gia đi vào. Ca sĩ cùng đoàn đội tổng cộng tới hơn 50 vị. Vốn là chân phàm chỉ mời 30 người cỡ đó. Nhưng là cuối cùng phát triển đến rất nhiều người không có nói đến mời. Cũng nghĩ đủ phương cách đi vào chủ động yêu cầu biểu diễn. Hơn nữa không được bất kỳ chi phí. Bởi vì đây là cái cơ hội ló mặt tốt. Ai cũng biết bây giờ chân phàm đã vô cùng không được. Tài sản địa vị ở toàn thế giới đều là số 1 số 2. Bảo thủ phỏng đoán, tài sản của hắn đã vượt qua Bill. Liền từ hắn mua nhà kia ngân hàng tới nói đi. Đây chính là một thân một mình có. Càng không cần phải nói hắn còn mua một nhà quy mô tốt coi là tương đối lớn công ty điện ảnh. Dĩ nhiên, cái đó gọi phóc còn moi ra chân phàm rất nhiều thứ. Thí dụ như còn có toàn nước Mỹ nước nhất là bán chạy cùng yêu chất mục trường cung cấp dê bò thịt. Còn có nhất là bán chạy thuốc kháng ung thư và thẩm mỹ. Ngực to, cường dương dược vật đợi một chút. Hơn nữa Los Angeles nhà thứ nhất đại quy mô bệnh viện trung y thì phải lạc thành. Mà đây trước khi phòng khám bệnh làm ăn cũng là chân phàm thu vào nhất là cao làm ăn một trong. Đây đều là lợi nhuận to lớn. Cho nên nói bây giờ tập đoàn có thể nói là một cái toàn diện nở hoa dáng vóc to tập đoàn buôn bán. Là toàn thế giới cũng thèm thuồng ba thước muốn cắm một cước tập đoàn. Nhưng là đây cũng không phải ai cũng có thể cắm một cước tiến vào. Bỏ mặc những thứ này nhà tư bản suy nghĩ nát óc. Dùng hết thủ đoạn, nhưng là kết quả sau cùng đều rất bi thảm. Những cái kia không tin ta. Người vận dụng thủ đoạn hèn hạ. Không chỉ là không có khiêu động chân phàm sản nghiệp. Ngược lại tự thân đều bị rơi vào. Có thậm chí ngay cả mạng cũng nhập vào. Nhà tư bản gặp được lợi nhuận to sau đó, là không sợ chết, nhưng là biết rõ là chết, bọn họ vẫn là biết sợ, cho nên tập đoàn buôn bán to lớn, bỏ mặc làm gì đều là độc nhất tham dự, chưa bao giờ liên doanh, không ở trên thị trường chứng khoán vật lộn, người nếu muốn từ trên người nó dính vào lời, như vậy hãy ngoan ngoãn cùng hắn hợp tác, mà không phải là dương ra ngươi cái miệng nhỏ nhắn, muốn nuốt vào cái này con voi. Suy nghĩ ra một điểm này sau đó, rất nhiều nhà tư bản cũng thay đổi phương thức, để đạt tới cùng cộng lợi hỗ doanh cục diện. ở toàn thế giới thành phố lớn cũng tu xây lên ký hiệu cao ốc. Mà ở Los Angeles tổng bộ cao ốc càng là vô cùng khí phái. Để cho người vừa nhìn liền sinh ra một loại kính sợ cùng hướng tới tâm. Hôm nay, tập đoàn hấp dẫn người của toàn thế giới tham dự vào. Có thể ở tập đoàn công tác làm vinh, không chỉ là nhiều như vậy biểu diễn khách mời, tới tham gia giới giải trí nhân sĩ cũng nhiều vô cùng. Bao gồm nước Mỹ Hollywood một ít nổi tiếng diễn viên, đạo diễn còn có những cái kia công ty giải trí ông chủ lớn các loại người trưởng đà. Còn có quốc nội một ít nổi tiếng ông chủ cùng các diễn viên. Dĩ nhiên người vòng giải trí lại nhiều nhất, mà trừ cái này ra, còn có thể dục trong vòng người. Trong đó Ngụy Siêu chính là nhất có điển hình đại biểu tính. Tên này bây giờ đã là NBA trong vòng đỏ tím bẩm minh tinh. Hắn ở nước Mỹ là cùng Jordan còn có Bill Bryan, Pete Howard cùng nổi danh người đâu. Hơn nữa thực lực phi phàm. Ở Trung Quốc hắn là giới thể dục người thứ nhất. Không có người nào có so hắn còn ảnh hưởng lớn lực. Ở thượng giới thế giới bóng rổ thi đấu tranh giải bên trong. Hắn dẫn Trung Quốc đội bóng rổ đổ máu đội nước Mỹ mộng. Mặc dù cuối cùng lấy 2 điểm tích bại, nhưng là tuy bại do vinh, là chính hắn, cũng là Trung Quốc bóng rổ giành được to lớn ngạch danh dự. Nhưng là Ngụy Siêu biết mình hết thảy các thứ này cũng cùng chân phàm có liên quan. Hắn là cùng trong đội Howard còn có Brian cùng đi đến. Dĩ nhiên còn có huấn luyện viên Michael D'Antoni. Bọn họ cũng rất có hứng thú. Đối với tham gia chân phàm hôn lễ, hơn nữa Howard còn vô cùng làm kỳ quái, mặc cả người tức cười quần áo, chọc cho người xung quanh vui vẻ cười to, bầu không khí vô cùng sung sướng. Dĩ nhiên trọng yếu như vậy trường hợp, làm sao thiếu liền một ít buôn bán nhân sĩ, một ít thương giới tinh anh các đại lão đều rối rít chạy tới. Là chân phàm hôn lễ ăn mừng, phần lớn người đều là tự mình đến sân. Không thể đến sân người, cũng tự mình phát tới xin lỗi hàm còn có quà tặng. Cho nên tương nam đài truyền hình người MC thấy được từng cái quen thuộc các đại lão. Trong ngày thường đến gần đều vô cùng khó khăn. Đừng nói gặp một lần, bây giờ nhưng tùy thời có thể cũng có thể thấy đến. Thật là làm cho người vô cùng khiếp sợ. Đây có thể nói là một cái thịnh huống chưa bao giờ có hôn lễ. Hôn lễ ban đầu. To lớn trong trang viên thì có điện tử màn hình không ngừng phát từ mấy cái sừng độ quay phim mới. Lãng cùng cô dâu hình ảnh. Lý Hưng Quốc là chân phàm rể phụ. Mà dâu phụ chính là Chloe Mott. Nghe nói tiểu ma nữ này vì tranh thủ được vị trí này. Lại uy hiếp. Nếu như không theo liền nàng liền đem ở hôn lễ ở trên tuôn ra chân phàm cùng nàng lên giường thu. Hình, trời mới biết cái cô gái này lúc nào làm như vậy sự việc. Nghe sẽ để cho đầu người đại. Bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là để cho nàng làm dâu phụ. Ở cha xứ chủ cưới hạ, chân phàm cùng Kristen trao đổi giá trị. Sau đó hôn môi nàng. Liền vào giờ khắc này. Bỗng nhiên lúc này hai nhà máy bay trực thăng từ trang viện trên đỉnh lướt qua. Sau đó liền thấy một hồi đầy trời hoa vũ từ không trung rơi xuống. Rối rít dương cao. Không trung bay đầy liền hoa mùi thơm. Cảm ơn ngươi, Chân, đây là ta hài lòng nhất hôn lễ. Kristen kéo tay Chân phàm nhẹ giọng vừa nói. Nàng xem chỗ ngồi cha mẹ. Bọn họ tựa hồ đã có cùng tốt dấu hiệu. Cái này làm cho nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm. Dẫu sao nàng cũng không muốn mình cha mẹ tách ra. Mà còn có đang ngồi những nữ nhân kia. Diễn cảm đều vô cùng phức tạp. Trừ Chloe nghiêm trang lên tiếng cười ra. Rachel là mím môi không nói tiếng nào. Mặt không cảm giác. Mà ý phỉ. En chính là thật lòng chúc phúc. Nhẹ nhàng vỗ bàn tay. Còn có Zoe. Nàng càng cái có cá tính. Toàn bộ hành trình ăn không ngừng đồ. Không ngừng đi nhé trong miệng thứ này. Lấy này tới cho thấy mình thái độ. Cô gái này mà thật đúng là chẳng phải dễ dàng khuất phục. Hiện trường sau đó chính là cả ngày biểu diễn. Trừ quốc nội tương nam đài truyền hình độc nhất livestream ra. Nước Mỹ cũng có hai nhà đài truyền hình tiến hành livestream. Một nhà chính là Los Angeles đài truyền hình địa phương. Đây là cùng Trần Phàm hợp tác rất nhiều lần lão đồng bạn. Còn có chính là New York, một nhà đài truyền hình. Truyền tin phí cao kinh người. Cơ hồ là vượt qua siêu cấp chén trực tiếp truyền hình phí. Hôn lễ tiến hành được liền trễ ở giữa. Sau đó một nhóm người rời đi. Nhất rời đi trước chính là những cái kia về buôn bán đồng bạn hợp tác hoặc là muốn xen vào buôn bán nhân sĩ. Sau đó chính là NBA mấy cái to con cũng rời đi. Ngụy Siêu ở lúc rời đi, cùng Trần Phàm ôm nhiệt tình. Một màn này bị đài truyền hình chụp. Anh Trần, những năm gần đây vẫn không có thật tốt tụ họp một chút. Nói thật, ta thật rất cảm kích ngươi. Không có ngươi, cũng chưa có bây giờ ta. Ngụy Siêu uống có chút cao. Ôm Trần Phàm liền nói động tình mà nói. Ta cả đời này cũng cảm kích ngươi. Ta cảm thấy ta vận khí thật CMN tốt. Có thể có ngươi người bạn như vậy. Chấm ngoặc kép, uống nhiều rồi. Uống nhiều rồi. Sau này có chuyện gì nói sau. Chúng ta còn có cơ hội nhiều tụ mấy lần. Bất kể là nước Mỹ vẫn là trong nước đều được. Trần Phàm cười vỗ một cái người này sau lưng. Sau đó để cho Howard cùng Brian đem tên này cho bắt đi. Tên này vừa đi, trong miệng cũng còn một bên nói nhỏ. Sau đó lại là nhóm kia mời tới ca sĩ cửa cùng đoàn đội cửa rời đi. Nói thật, hôm nay biểu diễn không có thể an bài cái gì. Mặc dù cũng tiến hành qua diễn tập, nhưng là đều là cao hứng biểu diễn so khá nhiều một chút. Đám này nổi danh cửa cùng tiến tới, cũng cảm giác giống như là ăn Tết vậy sung sướng. Bọn họ cũng rất cảm kích Trần Phàm cho bọn họ như vậy một cái trao đổi lẫn nhau sân thượng. Cuối cùng chính là Hollywood vòng nghệ thuật các bạn. Angelina ở lúc rời đi, còn nhẹ nhàng cùng Trần Phàm ôm. Hướng về phía Trần Phàm hung hãn nói. Người đã đáp ứng chuyện ta. Dù sao cũng cho nhớ. Ta muốn ngươi đầu tư. Nhất định nhất định. Vừa nói ôm lúc này còn dùng ngực đè ép liền Trần Phàm một chút. Không biết là không phải cố ý. Liền liền hắc quả phụ diễn viên Scarlett Johansson đều cùng Trần Phàm tới một lần thân mật ôm chằm. Nàng ánh mắt rất là câu hồn. Hơn nữa ở Trần Phàm bên tai khẽ cười. Xem ra ngươi là không thể kêu thêm chọc nữ nhân khác. Thật là quá đáng tiếc. Vừa nói liền mang trên mặt bắt hiệp nụ cười. Nhìn Trần Phàm mặt đầy lúng túng trôi giạt rời đi. Đây là ý gì? Quá đáng tiếc. Là quá đáng tiếc không thể cùng Trần Phàm có một chân. Vẫn là đáng tiếc Trần Phàm từ đây mất đi trêu hoa ghẹo nguyệt cơ hội. Trần Phàm không kiềm được cười một tiếng. Sau đó vừa quay đầu lại, liền thấy đứng bên cạnh Kristen sắc mặt bất thiện nhìn trôi giạt đi Scarlett. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Trần Phàm liền nhanh giải thích nói. Ta dĩ nhiên không có nghĩ quá nhiều. Nàng mục đích rất đơn giản. Kristen cắn hàm răng hướng về phía Trần Phàm nói. Ta nghe được nàng mà nói. Là cố ý nói cho ta nghe chứ. Nói lẩm bẩm, thân ái. Ngươi bây giờ là đã kết hôn nhân sĩ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. Http tauincv.com/trao-lai-nối-lai-nối-diam-nối-tan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.